Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 116. Tóm tắt nội dung của tập trước. Trong tập vừa rồi chúng ta thấy Vương Minh Nhân sau khi kết đan thành công, dự định mang một linh vật kết đan về cho gia tộc Vương gia. Chủ yếu đề biểu thì suy nghĩ không đồng tình với Vương Trường Sinh. Còn Vương Thanh Sơn thì đang trong giai đoạn trục kích kết đan kỳ và chủ yếu nói về tình hình gia tộc Vương gia. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Một vật phẩm ban đầu giá áp trục cuối cùng là một cây thước ngọc màu đen, pháp bảo sơ hình loại phòng ngự. Đấu giá được cao hơn 27 vạn. Được rồi, hồi đấu giá đến đây là chấm dứt. Lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị càng nhiều thương phẩm hơn để mọi người đấu giá. Các tu sĩ lục tục rời khỏi. Vương Thu Minh dần theo tộc nhân rời khỏi. Thập Ngũ Muội, công việc đào sơn người trông coi chút, ta đưa môn linh thuật này về trong tộc. Vương Thu Minh dặn dò Vương Thu Linh vài câu, truyền giao công việc, dần theo một đám tộc nhân rời khỏi phường thị. Ra khỏi phường thị, bọn họ thả ra thanh lân mã, vùng roi ngựa đánh mông ngựa. Thanh lân mã tứ chi động, chạy về phía xa tốc độ cực nhanh, mang theo lượng lớn khói bụi. Nam Hải, hải vực Hồng Nguyệt, Hồng Liên Đảo, Hồng Liên Các, Vương Thu Hồng cùng 7 vị tu sĩ trúc cơ đang tổ chức hội nghị gia tộc. Trải qua 5 năm phát triển, Vương gia bây giờ có hơn 70 người tu tiên. Có một nửa là nhân khẩu mới sinh, có một nửa là tu sĩ gia tộc nhỏ. Mấy năm qua, hải vực Hồng Nguyệt xung đột quy mô nhỏ rất nhiều. Có không ít gia tộc nhỏ bị diệt tộc. Có một gia tộc nhỏ họ Lý lọt vào thế lực đối địch tập kích, thương vong hơn phân nửa. Còn lại tu sĩ luyện khí, Vương Thu Hồng biết tình huống, tung cành ô liu hướng bọn họ. Thực lực của Hồng Liên Đảo không kém. Vương Thanh Linh dần dắt đội săn yêu rất có danh tiếng. Hơn 20 tu sĩ Lý gia nhập vào Vương gia, trở thành một phần tử của Vương gia. Vương Thanh Linh dần đội săn giết yêu thú, tài liệu yêu thú bán cho cửa hàng nhà mình. Bởi vì Vương Thu Hồng chủ trương giá cửa hàng thu mua tài liệu yêu thú cao hơn cửa hàng khác một chút, giá bán ra thấp hơn cửa hàng khác một chút, chậm rãi tích góp một đám khách hàng quen. Vương Thu Hồng rèn sắt khi còn nóng, bày một cửa hàng bán ra linh khí pháp khí cùng con rùa thú, làm ăn coi như không tệ. Vương gia đang hướng tới một mặt tốt đẹp mà phát triển. Thập cô, khoảng thời gian này có chút loạn, Tôn gia, Thông gia cùng chúng ta trước đó không lâu lọt vào tập kích, cùng mày đã đánh lùi kẻ địch tiến công. Các người khoảng thời gian này ở lại Hồng Liên Đảo trước, chờ thế cục ổn định một chút lại ra ngoài săn giết yêu thú. Trừ Diệp Lâm, Hồng Liên Đảo bây giờ còn có 10 vị tu sĩ trúc cơ. Lực lượng này đã rất mạnh. Có 3 tu sĩ trúc cơ không lâu, thực lực khá yếu. Nếu lúc Vương Thanh Linh dẫn đội săn giết yêu thú, Hồng Liên Đảo lọt vào tập kích, vậy thì phiền toái. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Vương Thu Minh làm gương tốt, cưới nữ tộc nhân gia tộc họ Tôn, hai nhà Vương Tôn Thông gia. Tôn gia có 5 vị tu sĩ trúc cơ, thực lực kém Vương gia. Được, ta biết rồi. Vương Thu Hồng dặn dò vài câu, liền bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi. Ngọn núi nào đó trồng cây hải đường, đỉnh núi có một căn nhà vườn nhỏ. Vương Trường Nguyệt, Diệp Lâm cùng Diệp Ngọc Đồng, một nhà 3 người đang dùng bữa tối. Đột nhiên một dòng nữ tử như chuông bạc chợt vang lên: cha, mẹ, đệ đệ, con tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Diệp Hải Đường từ trong một tòa lâu các màu xanh cách đó không xa đi ra, trên mặt đầy sự hào hứng nhảy nhót. Diệp Hải Đường tu luyện là vạn trận chân quyền, lấy trận thành đạo. Nàng là cháu gái đằng ngoại của Vương Trường Sinh, cũng là đối tượng Vương Trường Sinh trọng điểm bồi dưỡng. Tài nguyên tu tiên nện ở trên người của nàng tự nhiên không ít. Tỷ tỷ tiến vào trúc cơ kỳ rồi, về sau có thể dần đệ đi săn giết yêu thú rồi. Diệp Ngọc Đồng cười nói, hắn là tam linh căn, tu luyện là công pháp thuộc tính Trường Xuân Hóa Nguyên Công. Đã nói rồi, đệ đệ tu vi quá thấp, đệ phải cố gắng tu luyện mới được. Chờ đệ nâng cao 2 tầng nữa, tỷ dẫn đệ đi săn giết yêu thú. Diệp Hải Đường mỉm cười, vô ngực hứa hẹn. Vừa mới trúc cơ đã muốn đi săn giết yêu thú, cũng không sợ yêu thú ăn con. Yêu thú nào có dễ săn giết như vậy? Vương Trường Nguyệt dùng một loại giọng trách cứ nói, mặt đầy sự vui mừng. Con biết bố trí trận pháp, dùng trận pháp săn giết yêu thú không có quá nhiều nguy hiểm. Chờ tu vi con mạnh hơn một chút nữa, con sẽ theo biểu tỷ đi săn giết yêu thú. Diệp Hải Đường có chút nóng lòng muốn thử. Diệp Lâm dạy toàn bộ sở học của mình cho Diệp Hải Đường, có danh sư chỉ điểm, trình độ trận pháp của Diệp Hải Đường lợi hại hơn nhiều so với trận pháp sư bậc 2 bình thường. Diệp Lâm cười vui vẻ nói, chờ tu vi con cao thêm chút rồi nói sau. Mẹ con làm bánh đậu đỏ con thích ăn nhất, ăn một chút đi. Đột nhiên, một chuỗi tiếng rít dồn dập từ trong lòng Diệp Lâm truyền đến. Diệp Lâm nhíu mày, lấy ra một cái địa ngọc, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Thu hồng, địch tấn công, 12 tu sĩ trúc cơ đang theo hồng lên đảo di chuyển đến, cẩn thận đề phòng. Cháu biết rồi, ông. Diệp Lâm đối với bên ngoài tự xưng Liễu Vân là vị hôn phu của Vương Trường Nguyệt, thuận tiện làm việc. Địch tấn công, cha, con cũng muốn đi, con muốn để cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của con. Diệp Hải Đường chủ động xin đi giết giặc, vẻ mặt có chút hưng phấn. Con vừa mới trúc cơ, thành thật ở lại chỗ ở. Trường Nguyệt, nàng trong bọn nó, ta ra ngoài nhìn một cái. Bằng vào uy lực trận pháp, một mình Diệp Lâm có thể tiêu diệt những tu sĩ trúc cơ này. Xuất phát từ sự cẩn thận, hắn vẫn muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Vương Thu Hồng ngay sau khi nhận được tin tức, lập tức thông báo đám người Vương Thanh Linh chuẩn bị nghênh chiến. Thế lực đối địch Thiên Khôi Môn thường xuyên gây chuyện, để thế lực phụ thuộc đối phó thế lực phụ thuộc Thiên Khôi Môn. Trước đó không lâu, thông gia của Vương gia đã bị tập kích. 12 cái vỏ sò màu lam thật lớn ở dưới màn đêm yểm hộ, chậm rãi tới gần Hồng Liên Đảo. Vỏ sò màu lam gọi là Hải Vân Bối. Hải Vân Bối là một loại pháp khí lặn xuống dưới nước thường dùng ở Nam Hải, dùng vỏ sò chai ngọc yêu luyện chế thành. Một lát sau, 12 cái vỏ sò màu lam nổi lên mặt biển. 12 tu sĩ trúc cơ, tu vi cao nhất là Lưu Nhược Lãng, trúc cơ tầng 8. Lưu Nhược Lãng xuất thân gia tộc tu tiên. Lưu gia chỗ hắn có 8 tu sĩ trúc cơ, thực lực mạnh mẽ. Lưu gia là thế lực phụ thuộc Tử Vân Các. Tử Vân Các và Thiên Khôi Môn là thế lực đối địch. Hai bên phân tranh không ngừng. Chủ nhân đời trước của Hồng Liên Đảo chính là bị Lưu Nhược Lãng dần đội tiêu diệt. Vương gia thực lực khá mạnh, Lưu Nhược Lãng chưa tùy tiện đồng thủ. Một lần này, Lưu Nhược Lãng liên hợp 2 gia tộc tu tiên, tổng cộng có 12 tu sĩ trúc cơ. Lực lượng này đủ tiêu diệt vương gia. Hắn không rõ vương gia có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ, nhưng nhìn từ tình huống đội săn yêu của vương gia, tu sĩ trúc cơ của vương gia khẳng định không đến 10 người. Động thủ! Lưu Nhược Lãng quát to một tiếng, lấy ra 2 hạt châu màu đỏ to bằng quả trứng gà, đánh về phía Hồng Liên Đảo. Người khác đều lấy ra 2 hạt châu màu đỏ to bằng quả trứng gà, đánh về phía Hồng Liên Đảo. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, mấy chục mảnh ánh lửa màu đỏ thật lớn sáng lên ở bên trong đêm đen. Sương mù màu trắng bao phủ Hồng Liên Đảo tan đi hơn phân nửa. Hơn 30 món pháp khí linh quang lấp lánh, khí thế hùng hổ đánh về phía Hồng Liên Đảo. Một tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, sương mù màu trắng tan đi. Tu sĩ vương gia thất kinh, ùn ùn lao ra khỏi chỗ ở. Vương Thanh Linh ngồi trên lưng của một con chim ưng màu xanh khổng lồ, bay về phía bọn họ. Giết Bách Linh tiên tử trước. Đám người Lưu Nhược Lãng thi nhau khống chế pháp khí, công kích Vương Thanh Linh. Ngay lúc này, nước biển phụ cận kịch liệt quay cuồng, hóa thành một màn hào quang màu lam nhạt, mang đám người Lưu Nhược Lãng, tính cả Hồng Liên Đảo, đều bao phủ bên trong. Trên không hiện lên lượng lớn hào quang màu lam, hóa thành 5 con cá mập màu lam hình thể thật lớn. Cá mập không phải là thực thể mà là trận pháp biến thành. 5 con cá mập màu lam mở ra cái mồm như chậu máu, lao về phía đám người Lưu Nhược Lãng. Đám người Lưu Nhược Lãng vội vàng khống chế pháp khí, chém về phía năm con cá mập màu lam thật lớn. Năm con cá mập màu lam đánh bay mấy chục món pháp khí ra ngoài, lao thẳng đến bọn họ. Bọn họ muốn tránh đi. Phía sau chợt hiện ra nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành một sợi dây thừng nước màu lam thô to, trói chặt toàn thân bọn họ, không thể động đậy. Một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện ra, đám người Lưu Nhược Lãng không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ làm sao nhìn không ra, đây căn bản không phải là chân pháp bậc 2, bọn họ đây là đá trúng tấm sắt rồi. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một thanh niên áo lam xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là Diệp Lâm. Đôi mắt Diệp Lâm sáng lên một trận hào quang màu vàng mỏng manh. Đám người Lưu Nhược Lãng gặp ánh mắt của Diệp Lâm, vẻ mặt bọn họ trở nên xì ngốc. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuần, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thu Hồng tới cạnh Diệp Lâm. Bọn họ nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng còn có thể có một trận ác chiến, không ngờ nhanh như vậy đã giải quyết kẻ địch. Các ngươi là người nào? Là ai sai khiến các ngươi làm như vậy? Diệp Lâm mở miệng hỏi, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn cho dù chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, đối phó với một đám tu sĩ trúc cơ vẫn là dư giả. Đám người Lưu Nhược Lãng không có chút giấu giếm, trả lời theo sự thật. Lần này tập kích, Lưu Nhược Lãng đề nghị Dương gia cùng Lâm gia phối hợp. Bọn họ là thông gia, năm đời chủ nhân trước của Hồng Liên Đảo đều là bị ba nhà bọn họ tiêu diệt. Trong tộc các ngươi có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ? Nơi gia tộc trú đóng có bao nhiêu truyền tống trận, phân biệt ở nơi nào? Bọn Lưu Nhược Lãng nói theo sự thật, ngay cả Hồ Đạo Đại Trần cũng nói ra. Người không phạm ta, ta không phạm người. Phiền toái đã tìm tới cửa, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thanh Linh, người dẫn đội đi diệt ba nhà này, diệt Lưu gia trước, tốc độ phải nhanh. Nếu không phải có Diệp Lâm, Vương gia đã phiền toái rồi. Lúc ở hai vực san hô, Vương Trường Sinh không chủ động đi trêu vào Hoàng Long Đảo. Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diêm Môn xảy ra tranh đấu, Hoàng Long Đảo vẫn tiêu diệt Vương gia, giết gà dọa khỉ. Nam Hải không phải là nơi bình tĩnh, kẻ địch đã đánh tới cửa, Vương Thu Hồng cũng sẽ không khách khí. Vâng, gia chủ, nhưng người này làm sao bây giờ? Vương Thu Hồng nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm nói, giam giữ lại trước, thu đi túi trữ vật của bọn họ, tiêu diệt ba nhà này rồi nói sau. Ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người không có con đường kiếm tiền riêng không giàu. Ta đi cùng các ngươi đi, có mặt ta phá trận pháp cùng dễ dàng một chút. Diệp Lâm chủ động xin đi giết giặc, lấy bản lãnh của hắn phá đi một ít trận pháp bậc 2 không tính là việc gì khó. Sau khi kiến thức sự lợi hại của Diệp Lâm, những người khác không có chút hoài nghi nào. Vương Thanh Linh dẫn đội, bao gồm Diệp Lâm ở bên trong, 5 tên trúc cơ, 20 tên luyện khí, bọn họ mang theo nhiều con rối thú bậc 2 đến thẳng Đông Hoa Đảo. 3 ngày sau, màn đêm buông xuống, đưa tay không thấy 5 ngón. Đông Hoa Đảo, một màn hào quang màu lam nhạt bao phủ cả hòn đảo. Hơn 20 cái vỏ sò màu lam thật lớn nổi lên trên mặt nước. Đôi mắt Diệp Lâm bay ra 2 luồng ánh sáng màu vàng, đánh lên màn hào quang màu lam. Mặt ngoài màn hào quang màu lam nổi lên một trận sóng nước, xuất hiện một lỗ thùng lớn mấy trượng. Bọn họ theo chỗ hồng xông lên đảo. Bọn họ vừa mới lên đảo, nhất thời tiếng cảnh báo nổ vang. Hiển nhiên Lưu gia vẫn bố trí trạm gác ngầm. Lượng lớn tu sĩ Lưu gia lao ra khỏi chỗ ở, ở dưới tu sĩ trúc cơ dần dắt công kích đám người Vương Thanh Linh. Giết, không tha một ai. Vương Thanh Linh lấy ra kim ban viên trùng, hóa thành một cây phi xoa màu đỏ, bọc một tầng lửa màu đỏ, khí thế hùng hậu đánh về phía một tu sĩ Lưu gia. Trên Đông Hoa Đảo có 5 tòa truyền tống trận loại nhỏ. Ở trước khi bọn họ động thủ, một đầu khác của 5 tòa truyền tống trận đã bị hủy diệt. Như vậy, tu sĩ Lưu gia không thể lợi dụng truyền tống trận rời khỏi. Lưu gia tổng cộng có 8 tu sĩ trúc cơ, 5 tên bị Vương gia bắt làm tù binh. Trên đảo chỉ có 3 tu sĩ trúc cơ. Đám người Vương Thanh Kỳ lần lượt dùng con rối thú bậc 2 công kích tu sĩ Lưu gia. Nếu không phải có Diệp Lâm, chỉ sợ chịu khổ diệt tộc lại chính là Vương gia. Biết được Lưu gia trước sau diệt 5 đời chủ nhân Hồng Liên Đảo, đám người Vương Thanh Kỳ sẽ càng thêm không khách khí với bọn họ. Hơn 20 con rối thú bậc 2 ồn ồn phóng thích pháp thuật công kích tu sĩ Lưu Gia. Tu sĩ Lưu Gia cũng không yếu thế, lấy ra con rối thú phản kích. Không sai, tu sĩ Lưu Gia cũng có không ít con rối thú bậc 2. Dù sao bọn họ diệt 5 đời chủ nhân Hồng Liên Đảo, thu được rất nhiều con rối thú. Lưu Gia truyền thừa hơn 500 năm, lịch sử so với Thiên Khôi Môn còn lâu đời hơn. Lưu Nhược Dung là tu sĩ Lưu Gia tu vi cao nhất trên đảo, trúc cơ tầng 7. Nàng không chế 3 con rối thú bậc 2 công kích tu sĩ Vương Gia. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, các loại linh quang pháp thuật đan xen, một luồng sóng khí mạnh mẽ thổi quét đi 4 phương 8 hướng. Một cây phi xoa màu đỏ bọc lửa đánh tới, khí thế hùng hổ đánh về phía Lưu Nhược Dung. Lưu Nhược Dung không chút hoang mang, lấy ra một tấm khiên màu lam, nháy mắt phóng to che ở trước người. Một tiếng trầm nặng vang lên, phi xoa màu đỏ vỡ ra, hóa thành mấy trăm con kim viêm ban trùng, xoay vù vù hóa thành mấy chục thanh đao lửa màu đỏ, hùng hăng chém về hộ thể linh quang của Lưu Nhược Dung. Tiếng phanh phanh trầm đục vang lên, một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng lan tràn ra cách hộ thể linh quang. Lưu Nhược Dung cũng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao nóng chảy. Một tiếng chim hót thanh thúy vang lên, một con chim ưng khổng lồ màu xanh từ trên cao lao xuống, mục tiêu chính là Lưu Nhược Dung. Lưu Nhược Dung không chút hoang mang, thả ra một con đại bàng khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn, vỗ đôi cánh lao về phía chim ưng khổng lồ màu xanh. Xích Dương Điêu, hộ tông linh cầm của Lưu Gia, đã là bậc 2 thượng phẩm. Chim ưng khổng lồ màu xanh chỉ là bậc 2 trung phẩm, không phải là đối thủ của Xích Dương Điêu. Nhưng chim ưng khổng lồ màu xanh tốc độ phi hành cực nhanh, Xích Dương Điêu nhất thời cũng không giết được chim ưng khổng lồ màu xanh. Vù vù hai tiếng, cột sáng màu vàng thô to đánh lên hộ thể linh quang của Lưu Nhược Dung, phát ra một chuỗi tiếng trầm đục. Hộ thể linh quang của Lưu Nhược Dung ảm đạm đi không ít. Một cây chùy khổng lồ ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lưu Nhược Dung. Lưu Nhược Dung không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra một tấm khăn tay màu lam, nháy mắt phóng to, nâng cây chùy khổng lồ màu vàng. Mặt đất chợt vỡ ra, hai con cá sấu màu vàng hình thể thật lớn chợt chui ra từ lòng đất, mở ra cái mồm như chậu máu, như tia chớp cắn về phía Lưu Nhược Dung. Hộ thể linh quang của Lưu Nhược Dung không chịu nổi hai con hổ cốt ngạc bậc 2 trung phẩm cắn xé. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên, hai con hổ cốt ngạc đều ngoạm lấy một chân của Lưu Nhược Dung, xé thân thể thành hai nửa, khung cảnh cực kỳ tanh máu. Lưu Nhược Dung vừa chết, Xích Dương Điêu không có ai chỉ huy, mười mấy đạo linh quang pháp thuật thô to bắn nhanh mà đến. Mấy đạo linh quang pháp thuật đánh trúng Xích Dương Điêu, Xích Dương Điêu gãy cánh trái. Một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng đập tới trước mặt. Một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn hiện lên ở giữa không trung, sóng khí cuồn cuộn. Chim ưng khổng lồ màu xanh vỗ đôi cánh, đào gió màu xanh rậm rạp bay ra, đánh về phía đám mây hình nấm màu đỏ trong hư không. Xác Xích Dương Điêu từ bên trong đám mây hình nấm rơi ra, khí tức hoàn toàn không còn. Hũ cốt ngạc chưa ăn mà là tiếp tục công kích người khác. Lưu Nhược Dung vừa chết, sĩ khí Lưu Gia giảm mạnh, ùn ùn lao về phía vị trí truyền tống trận. Đám người Vương Thanh Linh thừa thế truy kích, khống chế con rối thú phóng thích pháp thuật công kích tu sĩ Lưu Gia. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 20 tu sĩ Lưu Gia ngã trong vùng máu. Bộ phận người may mắn tới trước mặt truyền tống trận kinh ngạc phát hiện truyền tống trận không thể sử dụng, một đầu khác bị người ta phá hủy. Lưu Nhược Vân là một tu sĩ trúc cơ duy nhất còn lại của Lưu Gia. Hắn biết kẻ địch có chuẩn bị mà đến, chỉ cần hắn có thể sống sót thì có cơ hội báo thù. Hắn lấy ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa màu vàng linh khí bức người. Đây là một tấm độn thuật phù bậc 3. Đúng lúc này, một tiếng xé gió mỏng manh như không có vang lên. Hắn chỉ cảm thấy đầu truyền đến một cơn đau đớn liền trong nháy mắt. Nhắm hai mắt lại, Diệp Lâm ngồi xổm xuống, nhặt lên lá bùa màu vàng này thu vào trong túi trữ vật. Ba tu sĩ trúc cơ vừa chết, tu sĩ luyện khí của Lưu Gia càng không phải là đối thủ của đám người Vương Thanh Linh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trên đảo không còn có một vị tu sĩ Lưu Gia nào sống sót. Phương Thanh Linh chỉ huy tộc nhân vơ vét tài vật. Nàng chạy thẳng đến một tòa phủ đệ diện tích mấy mẫu, cửa treo một tấm biển, trên viết ba chữ to: Linh thú viên. Linh thú viên rất lớn, giam giữ không ít linh cầm, linh thú bậc một. Những linh cầm linh thú này bị Lưu Gia dùng bí pháp nhận chủ. Người tu tiên có huyết mạch Lưu Gia mới có thể sử dụng. Phương Gia không thể sử dụng. Phương Thanh Linh để hủ cốt ngạc cùng băng phong mạng ăn đám linh thú linh cầm này, xem như là thêm cơm cho chúng nó. Không qua bao lâu, Phương Thanh Linh xuất hiện ở trước một tòa nhà đá màu xanh cao 3 tầng. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng: Dục Linh Lâu. Nghe tên chỉ biết nơi này là chỗ bồi dưỡng linh thú. Phương Thanh Linh đẩy ra cửa phòng đi vào. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, trừ mấy cái bàn không có vật gì khác. Tới lầu 2 có mười mấy gian phòng đá. Mở phòng đá ra nhìn, bên trong có linh trùng, linh thú, linh cầm. Phần lớn đều chưa ấp nở, có một số đã ấp nở, đều là mặt hàng bình thường. Lầu 3 có 6 gian phòng đá. Bên trong gian phòng đá thứ nhất có 2 con xích dương điêu, có bậc 2 hạ phẩm. Gian phòng đá thứ hai có 2 con hải báo, ngoài thân trải rộng vảy màu đỏ, bậc 2 hạ phẩm. Bởi vì vương gia đột nhiên giết tới cửa, trận pháp có cũng như không. Tu sĩ Lưu Gia không kịp thả ra linh thú linh cầm đối địch, nhưng dù thả ra cũng không có tác dụng gì. Phương Thanh Linh đẩy ra gian phòng đá thứ ba. Bên trong có một quả trứng màu bạc to bằng trái dưa hấu. Mặt ngoài quả trứng có các tia hồ quang màu bạc tỏ ra rất kỳ lạ. Trên mặt đất trải rộng đống linh thạch trung phẩm, hơn phần nửa là linh thạch đã biến thành màu xám trắng. Trứng linh thú lôi thuộc tính. Đôi mắt Phương Thanh Linh sáng ngời, bước nhanh đi lên phía trước, thu lại quả trứng linh thú này. Linh thạch trên mặt đất cũng không buông tha. Nàng đã nuôi quá nhiều linh thú rồi, không có khả năng nuôi nữa, nhưng có thể nộp lên cho gia tộc. Nếu là tiềm lực không tệ, coi như là hộ tộc linh thú để bồi dưỡng. Ba gian phòng đá khác là trống, không có cái gì. Hơn một canh giờ sau, Phương Thanh Linh dẫn người rời khỏi Đông Hoa Đảo, chạy tới Hắc Dương Đảo. Đó là nơi gia tộc Dương gia trú đóng. Hồng Liên Đảo, bầu trời vạn dặm không mây, chợt dày đặc mây đen. Cuồng phong gào thét, linh khí phạm vi mấy chục dặm ùa về phía Hồng Liên Đảo, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Thiên địa linh khí biến hóa dẫn tới Vương Thu Hồng chú ý. Hắn lao ra khỏi chỗ, kinh ngạc phát hiện một vòng xoáy thật lớn xuất hiện ở trên không Hồng Liên Đảo. Đây là có người đang kết đan. Thất bá, là thất bá đang trùng kích kết đan kỳ. Vương Thu Hồng lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng phân phó toàn bộ tộc nhân không thể tới gần chỗ ở của Phương Thanh Sơn. Trong mật thất, Phương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, để trần trên thân. Trên người bôi một ít chất lỏng màu đỏ lam. Trước người có 2 cái bình rộng. Ngực Phương Thanh Sơn có một cái khóa nhỏ màu xanh, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Đây là một món pháp bảo sơ hình loại phòng ngự. Hắn bắt pháp quyết, ngoài thân sáng lên thanh quang chói mắt. Vòng xoáy trên không Hồng Liên Đảo chậm rãi hạ xuống chỗ ở của Phương Thanh Sơn. Trái tim Vương Thu Hồng treo lên cổ họng, vẻ mặt khẩn trương. Một khi Phương Thanh Sơn tiến vào kết đan kỳ, Vương gia sẽ có vị tu sĩ kết đan thứ 3, đối với gia tộc phát triển có lợi rất lớn. Chỗ đan điền của Phương Thanh Sơn có một vòng xoáy màu xanh nhạt, không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí tụ tập tới. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy màu xanh càng lúc càng nhanh, thể tích trở nên càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ngưng thực, cuối cùng biến thành một quả cầu màu xanh to bằng quả trứng gà. Kim đan đã thành, chỉ còn lại tiểu lôi kiếp. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một đám mây đen lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trên không chỗ ở của Phương Thanh Sơn. Ánh sáng bạc lóe lên, một tia chớp màu bạc thô to bay ra, bổ về phía chỗ ở của Phương Thanh Sơn. Một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện ra, hóa thành biển lửa cuồn cuộn, bao phủ chỗ ở của Vương Thanh Sơn. Hồng Liên Đảo có địa hỏa linh mạch, bố trí trận pháp phòng ngự bậc 3 hỏa thuộc tính, lực phòng ngự sẽ càng mạnh hơn. Một tia chớp màu bạc thô to bổ vào trong biển lửa, giống như là bùn vào biển lớn. Khí thế lửa không giảm mà còn tăng. Thời gian qua đi từng chút một, từng tia chớp màu bạc thô to lục tục bay ra từ trong mây đen, bổ về phía biển lửa. Thời gian một chén trà nhỏ đi qua, lửa tắt. Chỗ ở của Vương Thanh Sơn chia 5 x 7. Một màn hào quang màu bạc nhạt bao phủ toàn thân của hắn. Khóa nhỏ màu bạc ở ngực của hắn nở rộ ra từng đợt ánh sáng bạc chói mắt. Mấy tia chớp màu bạc thô to từ trong đám mây đen bay ra, bổ chuẩn xác vào trên màn hào quang màu bạc. Chớp lóe sấm rền không ngừng, một mảnh lớn lôi quang màu bạc bao phủ bóng người Vương Thanh Sơn. Lôi quang màu bạc không ngừng phóng to, thanh thế kinh người. Gần nửa nén hương sau, mây đen chỉ còn kích thước mấy trượng. Một trận tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên. Mây đen hóa thành một cột sét màu bạc thô to, nhập vào bên trong lôi quang màu bạc. Lôi quang bừng lên, song khí cuồn cuộn. Thời gian 3 hơi thở trôi qua, lôi quang màu bạc tan rã. Vương Thanh Sơn áo không che thân, khóa nhỏ màu bạc ở trước ngực biến mất. Ngoài thân của hắn có chút cháy đen, trên người tản mát ra một luồng pháp lực dao động mạnh mẽ. Rốt cuộc kết đan rồi. Vương Thanh Sơn khẽ thở ra một hơi, ánh mắt có chút kích động. Hồ tu nhiều năm, hắn rốt cuộc kết đan. Từ nay về sau, hắn chính là tu sĩ kết đan. Chúc mừng thất bá, kết đan kim đan. Vương Thu Hồng bay tới, mặt lộ vẻ vui mừng chúc mừng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cười gật đầu, đứng dậy hỏi. Trong lúc ta bế quan, trong tộc không có việc gì chứ? Trước đó không lâu, có 3 gia tộc nhỏ liên thủ tập kích vương gia chúng ta. Di Mổ Gia, chú thích, chồng của bà dì, lợi dụng trận pháp bắt tu sĩ tới xâm phạm lại. Di Mổ Gia dẫn đám người thập cô đi diệt dứt 3 gia tộc này. 3 gia tộc tu tiên lấy Lưu Gia cầm đầu, diệt 5 đời chủ nhân của Hồng Liên Đảo. Một lần này nếu không có Di Mổ Gia, chỉ sợ là sẽ phải mời thất bá ra mặt. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Tập kích sao? Người nói chi tiết một lần tình hình sự việc với ta. Vương Thanh Hồng không dám chậm trễ, nói chi tiết một lần tình huống sự việc. Có chút việc nhỏ này sao phải làm phiền Dượng? Vương Thanh Sơn là biết tình huống của Diệp Lâm. Hắn biết Diệp Lâm từng là tu sĩ kết đan, là Di Mộ tự mình đưa ra. Có thể Di Mổ Gia không yên tâm đối với đám người thanh linh đi. Nhân thủ có thể dùng của chúng ta quá ít. Lần này thì thôi, lần sau không được viện dần lệ này nữa. Dượng là trưởng bối, loại việc nhỏ này để người khác đi làm là được. Được rồi, ta vừa mới kết đan, cần bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Không có chuyện quan trọng, đừng quấy rầy ta. Vương Thanh Hồng lập tức đáp ứng. Vương Thanh Sơn đã là kết đan, địa vị cao hơn so với trước kia. Đúng rồi, phái người thu thập luyện chế tài liệu luyện khí loại phi kiếm. Trên tay Vương Thanh Sơn pháp bảo có phi kiếm, nhưng đó là phi kiếm người khác từng sử dụng, phẩm cấp không cao, không thích hợp lấy để làm bản mạng pháp bảo. Vâng, thất bá. Vương Thu Hồng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Non nửa tháng sau, đám người Vương Thanh Linh đã trở lại. Bọn họ tiêu diệt 3 gia tộc tu tiên. Bởi vì có Diệp Lâm quan tâm, tu sĩ trúc cơ không có việc gì, tu sĩ luyện khí chết 7 người. Bọn họ đạt được lượng lớn tài vật, giá trị vượt qua hơn 200 vạn linh thạch. Ngoài ra còn có 4 môn công pháp huyền phẩm tu luyện đến kết đan kỳ. Huyền băng bí điển, công pháp băng thuộc tính, cao nhất có thể tu luyện đến kết đan tầng 6. Kiền dương đại pháp, công pháp hỏa thuộc tính, cao nhất có thể tu luyện đến kết đan tầng 9. Vạn lạng chân kinh, công pháp thủy thuộc tính, cao nhất có thể tu luyện đến kết đan tầng 9. Thường minh chân quyển, công pháp thủy thuộc tính, cao nhất có thể tu luyện đến kết đan tầng 7. 3 gia tộc tu tiên tu sĩ trúc cơ kỳ tỏa chấn, đã có nhiều của cải như vậy. Càng đừng nói các thế lực tu tiên khác. Bọn họ về tới Hồng Liên Đảo, đã biết tin tức Vương Thanh Sơn kết đan. Đám người Vương Thanh Linh mừng rỡ. Vương Thanh Sơn tiến vào kết đan kỳ. Vương gia đã có 3 vị tu sĩ kết đan. Vương Thu Hồng phát tin tức này ra ngoài. Tử Vân tiên tử biết được tin tức Vương Thanh Sơn kết đan, cố ý đến chúc mừng, tặng một món pháp bảo sơ hình làm quà. Triệu tiên tử khách khí rồi, Kiều Thúc thế nào rồi? Vương Đạo Hiểu còn đang bế quan tu luyện, còn chưa xuất quan. Vương Đạo Hiểu, không bằng ngươi cũng đi qua Thiên Khôi Môn chúng ta tu luyện đi. Linh khí Hồng Liên Đảo không đủ để chống đỡ ngươi tu luyện. Hồng Liên Đảo hỏa linh khí dư thừa, nhưng không thích hợp với Vương Thanh Sơn. Đa tạ ý tốt của Triều Thiên Tử, học liên đảo rất tốt. Vương Thanh Sơn uyển chuyển từ chối. Hắn tính bế quan tu luyện linh thuật kiếm thuật Vương Trường Sinh cho. Có một môn linh thuật trong tay, có thể tăng mạnh thực lực của hắn. Về phần linh mạch, đến lúc đó cướp lấy một hòn đảo, tấn thăng linh mạch thành bậc 3 là được. Thu thập tài liệu bày trận tấn thăng linh mạch cũng cần thời gian, như vậy cũng không chậm trễ Vương Thanh Sơn tu luyện. Nghe xong lời này, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không miễn cưỡng, nói chuyện phiếm vài câu liền cáo từ rời khỏi. Tin tức Hồng Liên Đảo có thêm một vị tu sĩ kết đan nhanh chóng truyền lưu ra ngoài. Gia tộc tu tiên lệ thuộc thế lực đối địch Thiên Khôi Môn ùn ùn di chuyển, sợ một ngày nào đó bị vương gia diệt. Hải vực san hô, Hoàng Long Đảo, Hoàng Long chân nhân cùng hai trưởng lão đang bàn bạc cái gì, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Công pháp thiên phẩm Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, thế mà lại là công pháp chấn tông của Bắc Cương Cửu U Tông, thực là làm cho người ta động lòng. Hoàng Long chân nhân lộ vẻ mặt cổ quái cười nói, nội tình của Hoàng Long Đảo không thể so với Lãnh Diễm Môn cùng Thiên Hải Các, chỉ có thể có một môn công pháp địa phẩm làm công pháp chấn tông, bây giờ đột nhiên rớt xuống một môn công pháp thiên phẩm. Ba người bọn Hoàng Long chân nhân muốn nói không động lòng đó là giả. Trong Ngọc Giản nói rất rõ, Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện là công pháp chấn tông của Cửu U Tông đừng tu luyện. Nhìn từ tình huống đám người Lâm Trung nói ra, Hoàng Long chân nhân cảm thấy có vấn đề. Sao có thể khéo như vậy? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là công pháp là giả. Nhưng hắn nghĩ lại, là một môn công pháp giả, tựa như không có lợi ích quá lớn. Nhiều lắm chết vài tên tu sĩ tu luyện công pháp này. Bọn họ chưa từng đi Bắc Cương, nhưng cũng từng nghe nói đại danh của Cửu Tông. Dù sao bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, kiến thức phong phú hơn so với tu sĩ cấp thấp. Cái khác không nói, chỉ bằng công pháp chấn tông bốn chữ này, Hoàng Long chân nhân sẽ không để cho người ta tu luyện. Nếu có tu sĩ không thuộc Hoàng Long Đạo tu luyện công pháp chấn tông Hoàng Long Đạo, Hoàng Long chân nhân nhất định sẽ giết người này. Hắn nếu là để người ta tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, vậy không phải tự tìm phiền toái sao? Có thể là Lãnh Diễm Môn bố cục hay không, cố ý để chúng ta nhảy vào bên trong. Hoàng Long chân nhân lắc đầu nói, hẳn là không phải. Nếu Lãnh Diễm Môn đạt được một công pháp này, cho dù không tu luyện cũng không cần thiết cố ý ném cho chúng ta. Đây là công pháp thiên phẩm, lại càng sẽ không chỉ rõ là công pháp chấn tông của Cửu U Tông. Diệp Lâm này dặn dò người có duyên tuyệt đối đừng tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện. Nếu thật là bậy, đoạn lời này đã không nên lưu lại. Hoàng đạo hiểu, mặc kệ công pháp có vấn đề hay không, chúng ta đều không nên để môn hạ đệ tử tu luyện. Lão Phu đề nghị, phái người tới Bắc Cương điều tra một chút công pháp chấn tông của Cửu U Tông cùng Diệp Lâm. Đây không phải là việc gì khó, nhưng nhất định phải cẩn thận, đừng để người của Cửu U Tông phát hiện. Nếu không chúng ta nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Một lão giả áo bào đỏ ngoài 50 tuổi đề nghị, nếu là công pháp là thật, tuy chỉ là nửa bộ đầu công pháp, nhưng chỉ cần có đủ tài liệu ảo thuật, tu luyện đến kết đan kỳ không có vấn đề. Chúng ta có thể gắp lửa bỏ tay người, sửa lại tên công pháp, cắt bỏ tin tức Cửu U Tông, để đệ tử Thiên Hải Các đạt được. Mấy năm nay thường xuyên có thế lực thứ ba gây chuyện, muốn dẫn lên Hoàng Long Đảo chúng ta và Lãnh Diễm Môn tranh đấu. Không phải Thiên Hải Các chính là Thái Nhất Tiền Môn. Thái Nhất Tiền Môn chúng ta không thể trêu vào, Thiên Hải Các thì khác. Nếu công pháp là thật, người Cửu U Tông lại biết tu sĩ Thiên Hải Các tu luyện, Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện khẳng định có trò hay để xem. Hoàng Long chân nhân gật đầu, kế này rất hay, cứ làm như vậy đi. Phái người đi Bắc Cương điều tra công pháp chấn tông Cửu U Tông cùng thân phận Diệp Lâm trước. Về phần Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, cất đi trước. Đệ tử phát hiện công pháp, bảo bọn họ ngậm mồm, không được bàn luận việc này. Ai làm trái, lấy phản tông luận sự. Hoàng Long chân nhân muốn nói không động lòng đối với Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, đó là giả. Nhưng hắn chưa bị lòng tham làm váng đầu óc. Cho dù đầu hắn bị cửa kẹp hắn cũng sẽ không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện công pháp này. Nếu không phải Diệp Lâm dặn dò người có duyên đừng tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, còn chỉ rõ công pháp này là công pháp chấn tông của Cửu U Tông, Hoàng Long chân nhân sẽ hoài nghi có người đang bố cục đối phó Hoàng Long Đạo. Thật là bậy, sẽ không nói rõ ràng như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn là không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện. Đó là tự tìm đường chết. Mặc kệ có phải là bậy hay không, hắn cũng sẽ không để môn hạ đệ tử tu luyện. Hắt nước bẩn ở trên thân người khác tương đối tốt hơn. Đồng Hoàng, Ngụy Quốc, phòng nghị sự. Vương Thanh Khải đang nói cái gì với Vương Thanh Thiến? Thanh Thiến, Lý tiền bối của Hoàng Thành Cung kết ảnh rồi. Hắn phát thiệp mời cho chúng ta, mời chúng ta tham gia kết ảnh đại điển của hắn. Kiều thúc kiều thẩm không thể qua đó. Người đại biểu Vương gia chúng ta đi đi. Hơn nửa năm trước, Lý Hải Phong thuận lợi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, phát thiệp mời khắp nơi, mời rất nhiều thế lực tham gia kết anh đại điển. Vương Trường Sinh không ở trong tộc, Uông Như Yên đang bế quan tu luyện. Vương Thanh Thiến đi tham gia kết anh đại điển của Lý Hải Phong là thích hợp nhất. Được rồi, vậy ta liền dẫn người đi một chuyến. Đúng lúc này, một giọng nam tử có chút quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Như thế nào, Trường Sinh đang bế quan sao? Hào quang màu đỏ lóe lên, Vương Minh Nhân đi đến. Minh Nhân thúc công, cháu bái kiến Minh Nhân thúc công. Vương Thanh Khải và Vương Thanh Thiến cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Bọn họ làm sao không nhìn ra Vương Minh Nhân đã tiến vào kết đan kỳ. Vương Minh Nhân khoát tay nói, nghi thức xả giao thì miễn đi. Thanh Khải, Trường Sinh không ở trong tộc sao? Kiều thúc còn chưa trở về, bây giờ không biết ở nơi nào. Chúc mừng Minh Nhân thúc công kết đan. Vương Minh Nhân cười cười gật đầu. Hắn lấy ra một túi trữ vật màu xanh đưa cho Vương Thanh Khải, nói, mấy thứ này là ta cho gia tộc, trong đó có một phần linh vật kết đan. Thanh Sơn cũng sắp kết đan rồi nhỉ, hy vọng có thể giúp được hắn. Vương Thanh Sơn là đệ tử của Tiêu Giao Kiếm Tôn. Nếu Vương Thanh Sơn ngày sau bái vào Thái Nhất Tiền Môn, địa vị thậm chí ở trên hắn, bây giờ có thể giúp Vương Thanh Sơn một phen, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Linh vật kết đan sao? Vương Thanh Khải tiếp nhận túi trữ vật, lấy ra thứ bên trong bắt đầu kiểm kê. Trừ một phần linh vật kết đan, còn có một lô tài liệu luyện khí. Minh Nhân thúc công chờ một lát, cháu lập tức phái người kiểm kê chỗ vật tư này, đổi thành linh thạch cho ngài. Vương Minh Nhân lắc đầu cười nói, không cần, một chút đồ vật mà thôi. Nếu địa vị ta ở Thái Nhất Tiên Môn càng cao, ta có thể cho gia tộc trợ giúp lớn hơn nữa. Câu này người giúp ta chuyển cho Vương Trường Sinh là được. Ta họ Vương, ta nhớ rất rõ ràng. Minh Nhân thúc công chờ một lát. Trước đó không lâu, Thù Minh kiếm về được một môn linh thuật phòng ngự, có lẽ ngài có thể sử dụng. Ta phái người phục chế một phần cho ngài. Vương Minh Nhân đã là kết đan, địa vị khác với trước kia. Vương Thanh Khải phục chế một phần khẩu quyết tu luyện lưu ly kim thân cho Vương Minh Nhân, hy vọng Vương Minh Nhân ý thức được chỗ tốt của gia tộc, về sau cho gia tộc trợ giúp lớn hơn nữa. Linh thuật phòng ngự, tốt, tốt. Đôi mắt Vương Minh Nhân tỏa sáng, vẻ mặt có chút kích động. Kim Diền Bảo Điện, tầng thứ 7 tu luyện thành công, mang theo một môn linh thuật công kích, nhưng không có linh thuật phòng ngự. Có một môn linh thuật phòng ngự trong tay, có thể gia tăng thực lực của hắn. Ngoài ra, hắn còn có thể hiến linh thuật này cho tông môn, đổi lấy lượng lớn điểm công hiến. Sự tồn tại của Quỷ Thủy Chân Kinh, Vương gia chỉ có mấy người biết. Chu Linh Trưởng là linh thuật Quỷ Thủy Chân Kinh mang theo. Tu sĩ cấp cao chưa tu luyện công pháp này, không thể tu tập thuật này. Vương Thanh Thiến tự mình đi kho báu của gia tộc, phục chế một lần khẩu quyết tu luyện lưu ly kim thân, giao cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân cẩn thận xem xét, kích động gật đầu, nói, không sai, quả thật là một môn linh thuật phòng ngự, ta sẽ hiến cho tông môn, có vấn đề hay không? Vương Minh Nhân cũng không biết Vương Thù Minh làm sao kiếm được linh thuật này, xuất phát từ cẩn thận, hỏi Vương Thanh Khải một lần. Có thể, môn linh thuật này là Thù Minh mua về, có một tán tu phục chế nhiều phần bán ra khắp nơi. Nếu điều kiện cho phép, ta sẽ kiếm một phần linh vật kết đan nữa. Lưu ý linh thuật, nếu lại có linh thuật, có thể phái người đi Thái Nhất Tiên Môn tìm ta. Đúng rồi, ta đã thành thân, Trần Tương Nhi là song tu đạo lữ của ta. Nếu ta không có mặt, các người có thể tìm nàng. Vương Thanh Thiến gật đầu nói, chúng ta nhớ rồi, Minh Nhân thúc công. Không dễ gì ngày trở về một chuyến, ở trong tộc thêm vài ngày. Ta còn có việc xử lý, không tiện ở lâu. Lần sau đi, các người bảo trọng. Vương Minh Nhân tính đi Bắc Cương một chuyến, nói rõ ràng với Tây Môn Phượng. Hắn đã cô phụ Tây Môn Phượng, tốt xấu phải nói ra, đừng để Tây Môn Phượng khổ sở chờ đợi. Đương nhiên Trần Tương Nhi đang bế quan tu luyện, không biết việc này. Nếu không lấy tính cách của nàng, khẳng định sẽ không để Vương Minh Nhân đi. Nói không chừng sẽ cãi nhau với Vương Minh Nhân một trận. Ra khỏi Thanh Liên Sơn Trang, Vương Minh Nhân phất tay áo, hai bánh xe màu đỏ bao bọc ngọn lửa bay ra. Hắn nhảy lên, hóa thành một luồng hào quang màu đỏ biến mất ở chân trời. Nam Hải, Hải vực Hồng Nguyệt, Hồng Liên Đảo, gian mật thất nào đó. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ngoài thân toát ra một tầng thanh quang, quanh thân lơ lửng một mảnh lớn phi kiếm màu xanh. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện phi kiếm màu xanh không phải là thực thể mà là hư thể. Một lát sau, phi kiếm màu xanh un tán loạn biến mất. Vương Thanh Sơn mở đôi mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn dùng hai phần linh vật kết đan cộng thêm trận pháp bậc 3 cùng pháp bào sơ hình chống đỡ, thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Hắn phất tay áo, một cây phi kiếm màu xanh nhạt bay ra lơ lửng ở trước người. Kiếm này dài 2 thước, thân kiếm rộng khoảng 1 tấc. Thân kiếm trên có khắc 2 chữ Thanh Hồng. Xem linh khí dao động của nó, đây là một món pháp bảo. Vương Trường Sinh trước khi bế quan cho Vương Thanh Sơn một món pháp bảo phi kiếm cùng một môn linh thuật phi kiếm. Tu luyện linh thuật cần mấy năm thời gian, linh thuật uy lực càng lớn, tốn thời gian càng dài. Thanh Minh Kiếm Kinh không mang theo linh thuật, nhưng mang theo một môn thần thông kiếm thuần. Lấy kiếm khí của bản thân làm cơ sở, ngưng tụ thành tấm khiên. Số lượng kiếm khí càng nhiều, uy lực càng lớn, lực phòng ngự của kiếm thuần càng mạnh. Ngoài ra, Thanh Minh Kiếm Kinh tu luyện đến tầng 7 còn có thể bố trí kiếm trận. Nhưng dựa theo công pháp nói, ít nhất cần 6 thanh phi kiếm mới có thể bày ra một bộ kiếm trận. Thực lực kiếm tu sở dĩ mạnh mẽ chính là quyết định bởi kiếm. Một bộ pháp bảo có được 6 thanh phi kiếm, giá không phải là ít. Thanh Minh Kiếm Kinh từng đề cập, tốt nhất là dùng linh trúc 500 năm trở lên luyện chế phi kiếm. Vương Thanh Sơn tạm thời không kiếm được linh trúc 500 năm trở lên, đành tế luyện trước cây thanh hồng kiếm này tạm thời dùng. Về sau nếu có cơ hội, mời Vương Trường Sinh giúp hắn luyện chế một bộ pháp bảo phi kiếm. Nói đi cũng phải nói lại, Vương Trường Sinh đối với Vương Thanh Sơn không tệ. Bản mạng pháp khí, pháp bảo sơ hình, pháp bảo Vương Thanh Sơn sử dụng đều là Vương Trường Sinh cho. 10 ngón tay Vương Thanh Sơn nhanh chóng bấm quyết, đánh mấy pháp quyết lên trên thanh hồng kiếm. Một chuỗi tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, thanh hồng kiếm tỏa sáng rực rỡ. 3 ngày sau, Vương Thanh Sơn đi ra khỏi chỗ ở, trên mặt treo nụ cười. Kết đan đại hỷ, dựa theo ý tứ của Vương Thu Hồng, hắn là muốn tổ chức rình rang. Nhưng Vương Thanh Sơn không đồng ý, hắn không muốn quá phô trương. Phải biết rằng bọn họ mới xuất hiện ở Hải vực Hồng Nguyệt 5 năm, Vương Thanh Sơn đột nhiên kết đan, nói không chừng đã dẫn tới người hiểu tâm chú ý. Vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt hơn. Vương Thu Hồng đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu. Vương Thanh Sơn vừa đi vào, toàn bộ tu sĩ đều đứng lên chăm miệng một lời: chúc mừng thất bá, thất bá công kết đan, trời phù hộ Vương thị chúng ta. Vương Thanh Sơn cười gật đầu nói: các ngươi cũng cần tu luyện chăm chỉ, đặc biệt Tứ ca. Kiều Thúc nói: ngươi là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng kế tiếp. Vương Thanh Kỳ làm công hiến rất lớn cho gia tộc. Sau khi Vương Thanh Sơn kết đan, Vương Thanh Kỳ chính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng tiếp theo. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Hôm nay là chúc mừng ngươi kết đan đại hỷ, chúng ta cùng nhau uống vài chén. Vương Thanh Sơn ngồi xuống ở thủ tọa, chén chú chén anh với mọi người cực kỳ náo nhiệt. Đột nhiên một đợt tiếng kêu rồn rập vang lên. Vương Thu Hồng lấy ra tấm đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng Diệp Lâm chợt vang lên: có 2 tu sĩ kết đan tới Hồng Liên Đảo, không có che giấu. Nghe xong lời này, tu sĩ ở đây sắc mặt căng thẳng. Không lẽ là chỗ dựa sau lưng của Lưu gia tới báo thù sao? Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Thu Hồng, an bài tộc nhân, nếu không được lập tức truyền tống rời khỏi. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, mở miệng phân phó. Vâng, thất bá. Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo thanh quang, bay ra bên ngoài. Tử Vân Các có 4 tu sĩ kết đan, sau lưng là Kình Ngư Môn. Kình Ngư Môn là một trong 6 thế lực lớn của hải vực Hồng Nguyệt, có 4 vị tu sĩ nguyên anh tọa trấn. Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi là song tu đạo lực. Tống Phỉ là kết đan tầng 3, Tôn Lỗi là kết đan tầng 2. 3 thế lực phụ thuộc Tử Vân Các bị diệt, Tử Vân Các tự nhiên không thể không nói một tiếng. Tu sĩ của 3 gia tộc tu tiên chưa chết hết, bọn họ là biết gia tộc của mình muốn tiêu diệt vương gia, không ngờ đã phải tấm sắt, tự nhiên phải lôi chỗ chống lưng ra. Vương Thanh Sơn vừa mới kết đan, lúc này tìm Vương Thanh Sơn gây phiền phức là thích hợp nhất. Bọn họ vừa tới gần Hồng Liên Đảo, một đạo đồn quang màu xanh từ trên đảo bay ra, chính là Vương Thanh Sơn. Hai vị đạo hữu có gì muốn làm sao? Vương Thanh Sơn giọng điệu bình thản. Nếu hắn đoán không sai, hai vị tu sĩ kết đan hẳn là xuất thân từ Vân Các. Vương đạo hữu, người tiêu diệt gia tộc tu tiên của Tử Vân Các chúng ta, người nói chúng ta tới đây để làm gì? Tống Phỉ lạnh lùng nói, trong mắt có sát ý lóe lên. Lưu gia trung thành và tận tâm với Tử Vân Các, mỗi lần cống nạp tài vật cũng không ít. Nàng thu thêm 2 con cháu Lưu gia làm đệ tử, mấy năm nay cũng cầm không ít chỗ tốt của Lưu gia. Về công về tư, nàng đều nên ra mặt thay Lưu gia. Dù sao Vương Thanh Sơn vừa mới kết đan. Người không phạm ta, ta không phạm người. Rõ ràng là thế lực phụ thuộc Tử Vân Các các người muốn tiêu diệt vương gia chúng ta, bị chúng ta diệt ngược lại mà thôi. Hai vị đạo hữu hôm nay tới đây tìm gây phiền phức, vậy không có gì để nói nữa. Ánh mắt Vương Thanh Sơn lạnh lùng, nâng tay, thanh hồng kiếm bay ra, rơi ở trên tay của hắn. Hắn không nắm giữ linh thuật, nhưng tranh thủ một chút thời gian cho tộc nhân là không có vấn đề. Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi nhìn nhau một cái, gật đầu với nhau. Một tiếng rống quái dị đến cực điểm vang lên, nơi xa xuất hiện 2 đạo thanh quang chói mắt, tốc độ cực nhanh. Thấy một màn như vậy, 3 người chưa triển khai, thời gian không đến 3 nhịp thở. Thanh quang ngừng lại, là 2 con cá chép màu xanh, hình thể thật lớn. Cá chép màu xanh có một đôi cánh mỏng trong suốt. Trên lưng 2 con cá chép màu xanh đều có một tu sĩ kết đan ngồi, một nam tử áo sam xanh cùng một thiếu phụ váy đỏ. Bọn họ đều là có tu vi kết đan tầng 4. Trên quần áo đều có hình của một con cá chép màu xanh. Đây là dấu hiệu của Thanh Lý Đảo Trường Gia. 2 con cá chép màu xanh đều là linh thú bậc 3. Miệng há ra khép lại, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Thanh Lý Đảo Trường Gia là một trong 6 thế lực lớn của hải vực Hồng Nguyệt, nội tình kém Kình Ngư Môn, nhưng Trường Gia là có tiếng bao che khuyết điểm, không có lợi ích thật lớn, không có thế lực nào nguyện ý trêu chọc Trường Gia. Hồng Liên Đảo thật náo nhiệt, hai vị đạo hữu là muốn đến Hồng Liên Đảo làm khách sao? Thiếu phụ váy đỏ mỉm cười nói, ánh mắt dừng ở trên người Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi. Thế lực phụ thuộc Trường Gia đột nhiên xuất hiện tu sĩ kết đan. Từ khi Vương Gia ngủ lại ở Hồng Liên Đảo, trong 5 năm đã xuất hiện một tu sĩ kết đan, quá không bình thường. Trường Gia tự nhiên cần phái người điều tra chi tiết của Vương Gia. Nếu là thế lực đối địch chôn xuống cái đinh, tự nhiên cần thanh trừ. Nếu lai lịch Vương Gia không có vấn đề, cũng cần nộp đầu danh trạng. Kẻ địch của kẻ địch mới là bạn. Trường đạo hiểu, Vương Gia diệt 3 thế lực phụ thuộc của Tử Vân Các chúng ta, chung quy phải cho chúng ta một câu trả lời chứ. Tống Phỉ cau mày nói, giọng điệu cứng rắn. Chọc cười, rõ ràng là thế lực phụ thuộc các người liên hợp lại muốn đối phó Vương Gia chúng ta. 5 đời chủ nhân trước của Hồng Liên Đảo đều là bị bọn họ tiêu diệt, bọn họ là trừng phạt đúng tội. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng phản bác. Người cũng đã chết, người đương nhiên là nói như vậy. Thế lực phụ thuộc Tử Vân Các bị diệt, Tử Vân Các nếu ngồi yên không lý đến, thế lực phụ thuộc khác còn có thể phục tùng mệnh lệnh của Tử Vân Các sao? Đã như vậy, vậy không còn gì để nói nữa. Thiếu phụ váy đỏ khẽ đảo đôi mắt, chỉ vào Tôn Lỗi cùng Vương Thanh Sơn, cười nói, ta thấy hay là như vậy đi. Hai vị đạo hữu luận bàn một lần. Nếu Vương đạo hữu thắng, chuyện này bỏ qua. Nếu Vương đạo hữu thua, vậy bồi thường một khoản tổn thất như thế nào? Vương gia bối cảnh không rõ, Trường gia không có khả năng vì Vương gia đối đầu với Tử Vân Các. Hai người không phải cùng một cấp bậc. Nếu Kình Ngư Môn ra mặt, vậy không dễ lui quân. Luận bàn một lần, vô luận thắng bại, mọi người đều dễ lui xuống. Thuận tiện có thể mượn cơ hội này xem một chút thực lực của Vương Thanh Sơn. Tôn Lỗi đã là kết đan tầng 2, Vương Thanh Sơn là kết đan tầng 1. Được, Tôn Mộ đang muốn thỉnh giáo Vương đạo hữu một lần. Đao kiếm không có mắt, Vương đạo hữu phải cẩn thận. Tôn Lỗi lập tức đáp ứng. Trường gia đã ra mặt, bọn họ cũng không tiện quá phận. Trước mặt tu sĩ Trường gia, hắn không dám giết Vương Thanh Sơn, nhưng đả thương Vương Thanh Sơn vẫn là không có vấn đề. Không thành vấn đề, Vương Mộ cũng muốn lĩnh giáo một lần cao chiêu của Tôn đạo hữu. Bọn họ bay đến trên bầu trời nơi xa, cách nhau hơn 100 trượng. Tôn Lỗi lật bàn tay, một cây trường thương hào quang màu tím lóe lên không ngừng xuất hiện trên tay. Trên cán thương điêu khắc một con mạng xà màu tím, trông rất sống động. Hắn vẩy cổ tay một cái, tiếng xé gió xẹt xẹt nổ vang. Một mảnh lớn hào quang màu tím bay ra, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Thanh hồng kiếm trong tay Vương Thanh Sơn phát ra một tiếng kiếm ngân lên thanh thúy. Một mảnh lớn kiếm khí màu xanh bay ra, chém về phía hào quang màu tím. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, hào quang màu tím bị đánh cho vỡ nát. Tôn Lỗi ném trường thương màu tím trong tay về phía trước, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Hào quang màu tím bừng lên, trường thương màu tím hóa thành một con mạng xà khổng lồ màu tím dài hơn 10 trượng, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Tôn Lỗi há mồm, một đạo hào quang màu tím bay ra, rơi ở trên tay, rõ ràng là một cây cờ lệnh màu tím to bằng bàn tay. Trên mặt cờ có hình một con phi ưng màu tím. Hắn vẩy nhẹ một cái, cờ lệnh màu tím nháy mắt phóng to. Mặt cờ nở rộ ra hào quang màu tím chói mắt. Hai tay hắn bắt lấy cờ phướn màu tím, vẩy qua vẩy lại, vô số ngọn lửa màu tím chợt hiện lên ở khoảng không trước người, hóa thành những quả cầu lửa màu tím to bằng vại nước, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Hơn 100 quả cầu lửa màu tím thật giống như sao băng rơi xuống đất, mang theo một luồng sóng nhiệt ngập trời, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Quả cầu lửa màu tím cũng không phải là lửa bình thường, mà là một loại bí hỏa Tử Vân chân kinh, mang theo uy lực rất lớn. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang, nhẹ nhàng run lên thanh hồng kiếm trong tay. Vô số kiếm khí màu xanh bay ra, chém lên trên thân mạng xà khổng lồ màu tím, phát ra tiếng kim loại va chạm trầm đục. Kiếm khí màu xanh chưa thể chém giết mạng xà khổng lồ màu tím, nhưng cũng khiến cho mạng xà khổng lồ màu tím không thể tiến về phía trước. Một trận tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, không trung phía sau Vương Thanh Sơn nổi lên trận gợn sóng. Hơn 1000 phi kiếm màu xanh bỗng dưng hiện lên, chính là Bách Kiếm Quy Nhất. Tuy nói là tiểu thần thông, lấy tu sĩ kết đan thi triển thuật này, uy lực cũng không nhỏ. Hai tu sĩ Trường gia nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiếng xé gió nổ vang, mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh khí thế hùng hổ chém về phía hơn 100 quả cầu lửa màu tím. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, hơn 100 quả cầu lửa màu tím bị phi kiếm màu xanh chém vỡ nát, lửa bắn ra bốn phía. Vương Thanh Sơn hất cổ tay, thanh hồng kiếm rời tay bay ra, lấy chuôi kiếm làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt hóa thành một quầng sáng màu xanh lớn vài trường. Tiếng xe gió vang lên, quầng sáng màu xanh hướng thẳng đến Tôn Lỗi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tôn Lỗi. Tôn Lỗi về mặt hoàng hốt, hùng hăng vẩy cờ phướn màu tím trong tay một cái. Một ngọn lửa màu tím to bằng cánh tay người trưởng thành bay ra, đánh về phía quầng sáng màu xanh. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.